Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 755 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 754 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lộc Nguyễn, bạn Hoàng Văn và bạn Nhung Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn nhưng mà quê nội của bạn là ở Hà Tiên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện là xảy ra bên nhà của bác hai của bạn ở dưới Hà Tiên. Và bạn cũng đã từng nhìn thấy một lần vào năm mà bạn tầm khoảng 14-15 tuổi khi mà bạn được nghỉ hè về quê chơi các bạn. Thì cái lần đó bạn nhìn thấy mà bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ luôn, thấy ghê lắm. Thì bạn kể là chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng hơn 10 năm trước. Nhà của bác hai của bạn ở dưới Hà Tiên á là đất rất là lớn nha các bạn, mà cái nhà chính cũng lớn, nhưng mà hồi đó thì nhà của bác hai á lại không có xây cái nhà tắm, không có xây cái toilet trong nhà, mà lại xây ở phía sau cái đất ở phía sau nhà đó. Thì thí dụ như nếu mà mình muốn đi tắm, muốn đi toilet là mình phải đi ra phía sau mà đi qua một cái khoảng đất tầm khoảng chừng gần 10 mét mới tới cái toilet, mới tới nhà tắm nha. Thì ở phía sau đất cũng lớn, cây cối cũng nhiều, kế bên cái nhà tắm, cái toilet á là còn có một cây xoài rất là lớn. Cây xoài này lâu năm bự lắm các bạn. Mà từ nào tới giờ gia đình của bác hai á là mặc dầu ở cái miếng đất lớn mà có nhiều cây cối như vậy nhưng mà chưa có ai nhìn thấy ma bao giờ cả. Nhiều khi nửa đêm mắc tiểu cái dậy đi tiểu, đi ra phía sau đi tiểu vô ngủ bình thường, chưa bao giờ có ai nhìn thấy ma hết nha các bạn, sinh hoạt bình thường. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là bác hai của bạn với lại mấy cái chú hàng xóm bạn của bác hai á là mọi người mới xúm lại nhậu, mà nhậu ở bên nhà của bác hai bạn luôn. Thì khi mà nhậu cho một hồi, cái lúc mà xỉn xương xương rồi đó, thì trong mấy cái chú đó là có một cái chú tên là Cường. Chú Cường này á là đang vui vẻ, đang nói chuyện với lại mọi người, cái tự nhiên á là chú Cường khóc lên. Mà khóc rất là dữ các bạn, thì lúc đó là mọi người mới thấy chú Cường khóc mà không biết chuyện gì. Cho nên là mọi người mới hỏi rằng á là, ủa Cường, tự nhiên á là đang vui vẻ, đang hả nhậu với anh em tự nhiên khóc vậy mày, chuyện gì vậy? Thì chú Cường mới trả lời rằng á là, em buồn lắm mấy anh ơi, em buồn dữ lắm, bây giờ em buồn, bây giờ em khổ lắm mấy anh ơi. Thì khi mà chú Cường nói vậy thì bác hai của bạn á là mới hỏi, tự nhiên mày buồn gì? Mày buồn gì đâu, mày nói thử anh em nghe thử coi. Thì lúc đó là chú Cường mới trả lời rằng á là em buồn lắm, bây giờ á là con vợ của em nó hết thương em rồi. Nó hết thương em rồi mà bây giờ nó ngoại tình, nó thương thằng khác rồi mấy anh ơi, em buồn em khổ quá mấy anh ơi. Thì khi mà nghe nói về vợ của chú Cường thì ai mà không biết các bạn, bác hai với lại mấy chú kia ai mà không biết. Lúc đó là mọi người mới nói, trời đất ơi, tưởng chuyện gì, tự nhiên mày nói cái gì kỳ cục vậy, mày nói cái gì, con Lam nó hiền muốn chết, nó thương mày muốn chết, tự nhiên bây giờ mày nói là nó ngoại tình, trời mày nói vậy không có hả, tội nghiệp cho nó lắm, thôi đừng có nói vậy, đừng có nghi suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà chú Cường vẫn khẳng định rằng là không có đâu, không có đâu, hồi đó thì nó còn thương em, bây giờ nó hết thương em rồi, bây giờ nó ngoại tình với thằng khác rồi. Thiệt là như vậy đó mấy anh ơi, cứ khẳng định như vậy mà vừa nói vừa khóc nha các bạn. Còn nói rằng là chắc là do em bị bệnh cho nên nó là bây giờ nó nản em á, là nó không thương em nữa, nó thương thằng khác. Thì khi mà thấy chú Cường vừa nói vừa khóc như vậy á thì mọi người cũng sốt ruột. Nhưng mà nói rằng là thôi mẹ ơi, không có đâu mẹ ơi, tự nhiên á là suy nghĩ bậy bạ cho vợ mình, lỡ vợ mình không có á rồi hả là còn mang tội nữa, thôi thôi đừng có buồn nữa, đừng khóc nữa, thôi uống đi, uống đi, uống đi cho hết buồn, vô vô vô. Bắt đầu mọi người mới xúm lại là an ủi ha. Thì khi mà vô vô vậy đó là chú Cường cũng uống xong rồi cũng hả là nín khóc rồi một hồi sau là không có nhắc về cái chuyện đó nữa. Rồi hả là uống cho một hồi đã đời sau ha, thì chú Cường á là đứng dậy. Mà khi chú Cường đứng dậy, chú Cường mới nói rằng á là bây giờ á là mấy anh ở lại á là mấy anh mạnh giỏi, mấy anh giữ gìn sức khỏe nha, em đi nha mấy anh. Thì khi mà chú Cường nói vậy là mọi người cứ tưởng rằng á là chắc là chú Cường này mệt rồi, cho nên nó là bây giờ á là nó về ngủ, thì thành ra là mọi người cứ tưởng á là chú Cường nói là chú Cường về ngủ thôi chứ đâu biết là đi đâu đâu. Thì mọi người về đi, về ngủ đi, đừng có suy nghĩ bậy bạ gì vợ mình nữa nha, đi về ngủ đi. Thì do là cái lúc đó là do bác của bạn với lại mấy cái chú kia là say mê nhậu quá, cho nên đâu có để ý tới cái ông này, cứ tưởng rằng ông này về ngủ thì ổng đi thì mọi người cũng không có dòm theo là xem rằng cái chú Cường này á là quẹo về hướng nào, không có để ý các bạn mà cứ ngồi nhậu. Nhậu cho một hồi á là cũng tầm khoảng hơn cả tiếng sau á, là lúc đó là cũng tầm hơn 11 giờ đêm rồi thì mới tàn cái tiệc nhậu này. Rồi ông nào á là về nhà ông nấy. Lúc đó là bác hai của bạn á là cũng vô nhà, tính rằng á là sẽ đi ngủ, nhưng mà khi mà vô nhà rồi thì bác hai cảm thấy rằng á là mình mắc tiểu, cho nên nó là bác hai mới suy nghĩ, bác hai mới nói rằng á là thôi để đi ra đái một cái rồi á hãy vô ngủ cho nó ngon. Mà lúc đó là bác hai xỉn rồi, là nãy giờ uống mấy tiếng đồng hồ rồi các bạn, cho nên bây giờ xỉn rồi, bắt đầu mới đi lảo đảo đi ra ngoài nhà sau, mở cái cửa sau xong rồi á là đi thẳng ra ngoài cái toilet ở ngoài á. Thì khi mà chưa tới cái toilet nữa thì bác hai mới đứng lại bắt đầu dòm. Mà khi dòm kỹ á là tá hỏa tâm tinh, lúc đó là coi như là tỉnh rượu luôn, đang say đang xỉn đang lảo đảo vậy đó mà thấy cái cảnh đó là tỉnh luôn các bạn. Bác hai của bạn nhìn thấy á là cái ông chú Cường này nè, là ổng đang treo cổ, ổng chết rồi, đang treo cổ ngay chỗ cây xoài kế bên cái nhà tắm, kế bên cái toilet nhà bác hai là chết rồi các bạn, con mắt là trợn trắng, cái lưỡi là le dài ra rồi. Trời ơi, lúc đó hả bác hai la quá trời luôn. Thì lúc này bác hai gái với lại mấy đứa con của bác hai á là mới tỉnh dậy, mới thức dậy, mới chạy ra, ai cũng sợ, ai cũng hết hồn hết, nhưng mà không có ai dám mà lại mà cắt dây để mà gỡ cái chú Cường này xuống cả, tại vì á là nghe người ta nói là có sợ có hung á các bạn, cho nên không có dám đụng tới. Bắt đầu là bác hai mới sai một người con của mình chạy qua bên nhà, là kêu hả là bên gia đình của chú Cường chạy qua, rồi kêu hàng xóm láng giềng mọi người mới xúm lại ha, thì mọi người mới cắt dây xuống, xong rồi đem cái xác của chú Cường xuống. Nhìn cái sợi dây là biết cái sợi dây của nhà mình là để ngay ở trong góc, tại vì cái bếp là không có ở trong nhà các bạn, giống như cái cửa, rồi mở cái cửa ra là nguyên một cái bếp vậy nè, rồi đi ra ngoài là cái toilet với là cái nhà tắm ở ngoài kia. Thì mới biết rằng cái ông Cường này ông lấy cái cọng dây của nhà mình mà ông thắt cổ trên cây xoài của mình như vậy. Lúc đó là gia đình của bác hai cũng rất là sợ, cho nên nó là cũng có mời thầy về để mà cúng ngay chỗ cái xoài đó, rồi hả là van vái là đừng có chuyện gì xảy ra trong gia đình mình. Thì khi mà gia đình của chú Cường này nè là đem cái xác của chú Cường về á, cái lúc mà chưa có hả là liệm chú, chưa có bỏ chú vô hòm á, lúc đó hả là người vợ của chú á là ôm chú khóc quá trời luôn. Hàng xóm láng giềng cũng đau lòng khi mà nghe cái người vợ này nói rằng á là trời ơi anh ơi sao tự nhiên á là anh làm gì mà hả anh làm chuyện gì mà dại dột vậy, tự nhiên á là anh chết anh bỏ mẹ con em, bộ á là anh không còn thương mẹ con em nữa hả, sao á anh không đem em luôn đi, em không anh không đem em đi theo anh luôn đi. Có nghĩa là bà nói rằng là chú Cường đem theo luôn đi đó. Thì khi mà bà nói tới đó nha các bạn, tự nhiên cái đèn cầy đang đốt á là nó gãy ra, nó đổ ra mà không ai đụng tới, mà nó đổ ra hả là nó móc vô cái áo của cái bà này, cháy cái phần áo chỗ này luôn, mọi người dập dập dập xuống mà nó bị phỏng cái chỗ này. Thì lúc mà liệm xong rồi á là cũng làm đám ma mấy ngày, rồi chôn cất chú này thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho tới khi mà cúng hả là cái ngày 49 xong rồi á, thì do là mẹ của cái cô Lam này á là ở Sài Gòn, cho nên nó là cổ thấy rằng chồng của mình đã mất rồi, cho nên cổ mới quyết định nó là dẫn con lên Sài Gòn ở hả là bên ngoại luôn, không có ở đây nữa. Thì khi mà cái ngày mà dẫn con mình đi á, các bạn không biết đứng hả là đi đứng làm sao mà đã bị xe cán chết, mà chỉ có cái cô Lam này chết thôi, còn cái đứa con á là chỉ bị trầy xước ngoài da thôi các bạn. Thì lúc đó là gia đình nó là cũng đem cô Lam bắt đầu về làm đám rồi chôn cổ, rồi á là ngoại của bé đó là cũng về để mà rước bé lên Sài Gòn, từ đó về sau cho tới sau này là bé nó không có về Hà Tiên nữa. Thì khi mà cô Lam chết được một thời gian ha, thì có một hôm, cái hôm đó đó là bác hai với lại mấy cái chú bạn của bác hai trong xóm á là lại tiếp tục nhậu, mà nhậu ở nhà bác hai nữa. Thì trong cái lúc nhậu nói chuyện qua nói chuyện lại cái hồi á là mới nhắc tới chú Cường. Thì khi mà nhắc tới chú Cường á thì bác hai mới nói rằng á là trời ơi, nhắc tới nó á, là tao giận nó lắm. Tao giận nó lắm, tự nhiên á là nó tự giận mà nó tự giận trong nhà tao nữa. Nhưng mà tao nghĩ lại á thì tao cũng thấy thương nó, cũng thấy tội nó quá trời. Tự nhiên chết vậy đó rồi hả, là thấy tội nó ha. Thì bác hai nói vậy. Xong rồi á là cũng nói qua nói lại nói qua nói lại ha. Rồi tới khi mà tàn tiệc rồi á thì mọi người về. Và cái lúc đó bác hai cũng đi toilet để mà toilet xong rồi vô ngủ cho nó ngon. Thì khi mà đi ra toilet phía sau là các bạn biết á, là bác hai đã sững lại. Khi mà nhìn thấy chú Cường này đang treo lủng lẳng trên cây xoài của mình. Mà treo lủng lẳng nha, mà bác hai trông thấy rất là rõ các bạn. Đó là con mắt của chú này trợn trắng. Mà cái lưỡi thì lè dài ra mà dòm bác hai cười. Dòm bác hai cười xong còn nói với bác hai rằng á, là anh hai, anh hai, bộ anh thương em lắm hả anh hai, anh thương em lắm hả, anh thấy tội nghiệp cho em hả anh hai, thôi à, nếu vậy á thì anh hai theo em đi, đi theo em đi anh hai, đi theo em đi, mà nói rồi nói xong cái cười một tràng cười kinh dị lên. Thì lúc đó là bác hai đứng như trời trồng, khi mà nghe xong á cái bác hai của bạn té xỉu luôn. Cho tới khi tỉnh dậy á, là đã buổi sáng rồi và đang nằm ở trong buồng, mọi người ngồi xung quanh, mà khi bác hai tỉnh á, là do cái hình ảnh nó quá kinh dị các bạn. Mà cái lúc mà bác hai nhìn thấy cái chú Cường này á, là mặt của chú á, là bầm tím luôn. Bác hai kể lại á, là cái mặt của chú bầm tím ha, hai con mắt thì trợn trắng, mà cái lưỡi thì le dài ra, mà cái cổ thì lủng lẳng trên cái cọng dây đang treo lủng lẳng vậy đó. Mà nhìn bác hai nói rằng á, là anh hai, anh thương em lắm hả, anh thương anh tội em lắm hả, thôi giờ anh theo em đi. Thì cái lúc mà tỉnh dậy á, là bác hai chưa có kể lại được, tại vì nó quá kinh dị với lại cái hình ảnh mà mình thấy. Cho nên đó hả, là bác hai cũng hoang mang sợ hãi lắm nha. Cho tới khi mà bình tĩnh lại rồi thì bác hai mới kể cho vợ con cùng nghe, kể cho người nhà nghe. Thì khi mà nghe xong á là ai cũng sợ hết. Bác hai gái mới nói rằng á là trời, tự nhiên nhậu thì nhậu được rồi, tự nhiên ông nhắc làm gì, trong khi từ bữa chết tới giờ mình cũng có cúng là không thấy gì hết. Thì nghĩ rằng á là cái vong nó đi rồi, nhưng mà tự nhiên hôm nay ông nhắc làm gì, ông nhắc á là bây giờ nó về, nó hiện về, nó nhát ông thấy chưa. Xong rồi gia đình mới bàn với nhau rằng á là thôi bây giờ á là làm mâm cơm cúng ngay chỗ cây xoài đó, cúng rồi nói rằng á là thôi đi siêu thoát đi, đừng có ở đây. Rồi cũng có xin qua cúng ở bên nhà của cái chú Cường này nữa các bạn. Để bắt đầu cúng xong. Cúng xong thì tầm khoảng chừng hơn một tháng là không có thấy gì, thì cứ tưởng rằng là êm rồi. Nhưng cho tới một hôm, hôm đó là tới bác hai gái. Bác hai gái đang ngủ cái mắt toilet cho nên nó là cũng dậy để mà đi ra ngoài phía sau đi toilet. Thì khi mà đi ra là bác hai gái nhìn thấy y như là bác hai của bạn thấy, y chang luôn các bạn, là thấy cái ông chú Cường này nè là đang treo cổ lủng lẳng ngay chỗ cây xoài á. Xong rồi á là mặt của ổng á là bầm tím luôn, hai con mắt á thì trợn trắng, rồi cái miệng á thì lưỡi dài ra mà nhìn bác hai gái cười mà không có nói gì hết, chỉ nhìn cười thôi. Thì bác hai gái trông thấy cái hình ảnh đó cũng ngất xỉu các bạn. Rồi bác hai gái này thấy, rồi tới những cái người con của bác hai của bạn á là ai cũng thấy hết. Cho nên đó là cuối cùng ai cũng sợ, rồi cũng cúng kiến. Rồi cúng thì cũng không thấy nữa, nhưng mà cũng sợ rằng á là mình đi ra làm sao mà đi tiểu nữa thì sẽ thấy á. Cho nên mọi người á là đã hạn chế, thí dụ như buổi tối mà mắc á là đi vô trong bô sáng đổ, chứ không có dám đi ra ngoài vào buổi tối để mà đi tiểu nữa. Rồi bắt đầu bắn đi một cái thời gian sau là không còn ai thấy nữa, là tưởng êm rồi ha. Cho tới cái hôm đó là mùa hè, bạn về quê bạn chơi. Thì khi mà bạn về quê bạn chơi là do ở Sài Gòn thì bạn có máy lạnh, có hả, nói chung là mát mẻ bạn quen rồi. Thì cái lúc đó hè cho nên nó nóng lắm, thành ra là bạn không có chịu ngủ trong buồng. Thì cái hôm đó đó là bạn nói rằng đó là thôi mấy bữa nay ngủ trong buồng nóng quá, tối nay con đi ra phía sau. Mà phía sau các bạn tưởng tượng thí dụ như cái nhà của bác hai lần trước làm sao vậy ha, thì ngay chỗ làm sao này nè là có một cái vạt các bạn, rồi kế bên cái vạt này là có một cái cửa sổ, mà mình nhìn ra cửa sổ này là nhìn ra ngoài bếp nè. Rồi kế ngay chỗ này á là có một cái cửa, là mình phải mở cái cửa này thì mình mới ra ngoài bếp, mình mới đi toilet, mới đi nhà tắm tắm được. Thì hôm đó đó là bạn không có chịu nằm ngủ trong buồng, bạn nói rằng trong buồng nóng quá, thôi tối nay á là con ngủ ngay chỗ cái vạt, con mở cái cửa sổ ra để gió nó thổi cho nó mát. Thì lúc đó là bạn hoàn toàn không có biết gì về cái chuyện của chú Cường này hết, không ai kể hết nha. Thì khi mà bạn nằm cái đêm đó đó, bạn nói rằng bạn đang ngủ ngon lắm, đang ngủ rất là ngon, gió nó thổi vô cũng mát mẻ, nó thoáng. Tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa, mà gõ liên tục, gõ mấy lần luôn. Ban đầu á, thì khi bạn nghe là bạn, do là còn con nít mới có 14, 15 cho nên á, là làm biếng lắm. Khi mà nghe lần đầu là kệ, bực bội, ẹo qua ẹo lại ha. Xong rồi cái hồi sau lại nghe tiếp. Nghe tiếp xong rồi ngồi sau lại nghe tiếp, mà kỳ này nó dồn dập hơn. Mà lúc đó bạn còn xê ke mà bạn nghe rất là rõ cái giọng kêu, bạn ở nhà tên là Gió, kêu rằng Gió ơi, Gió, dậy mở cửa, mở cửa cho bác hai coi, mở cửa cho bác hai. Mà bạn nghe rất là rõ giọng của bác hai của mình, cho nên nó là bạn tức dữ lắm. Bạn nói trời ơi, cái ông này đi đâu về mà giờ này đi cửa sao vậy trời, bực bội quá cho nên bạn mới dở cái mồm ra để mà bạn đi xuống cái vạc đó. Xong rồi bạn lại bạn mở cái cửa đó để cho bác hai mình vô. Nhưng khi mà bạn mở cửa ra thì bạn lại không thấy bác hai đâu cả, mà trong khi rõ ràng nãy giờ gõ cửa biết bao nhiêu lâu rồi, kêu mà kêu coi như là hả dục dục dục kêu vậy. Cho nên bạn mới hả là mở, đáng lẽ là bạn để cho người khác mở tại vì bạn ngủ mà bạn mê quá. Nhưng mà thấy nghe kêu gì Gió ơi Gió, mở cửa coi, mở cửa coi, mở cửa cho bác hai coi, thì bạn mới bước xuống. Mà mở cửa ra thì hoàn toàn không thấy ai cả, không thấy ai hết. Cho nên nó luận đó, ủa gì kỳ vậy trời, ổng kêu mình đã rồi, ổng nó mất tiêu rồi trời. Cái bạn mới dòm, thì qua cái dòm đó là lúc này là có trăng sáng nha các bạn. Bạn dòm thì từ ngay chỗ cái cửa đó mà đi lại cái toilet là tầm khoảng 10 mét. Bạn thấy hả là một cái người mà treo cổ. Thật ra là bạn không thấy rõ cái mặt đâu, mà bạn chỉ thấy là cái người đó rõ ràng là treo cổ lủng lẳng, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Trời ơi, bạn nhìn thấy hả, bạn thấy rõ ràng nha, là cái người đó lắc qua lắc lại vậy nè các bạn. Cái cây xoài thì vậy, mà lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó bạn la, mà bạn chạy lên nhà trên á, bạn la, bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì mọi người nghe tiếng bạn la mới chạy ra. Lúc đó bác hai đang ngủ mà, bác hai chạy ra. Trời, mọi người hỏi bạn cái chuyện gì vậy, thì bạn sợ quá, do là thấy rõ ràng lủng lẳng vậy, cho nên bạn sợ quá, mà bạn chưa có kể lại kịp. Sáng hôm sau mới kể là được nha các bạn. Bạn nói bạn thấy vậy đó, thì mọi người biết rằng bạn thấy cái chú Cường đó, thì mọi người mới kể là cái câu chuyện mà của chú Cường này cho bạn nghe. Bạn sợ quá, bạn đâu có dám ngủ chỗ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nhìn thấy. Và tới tận bây giờ thì cũng đã không còn thấy chú Cường này nữa, thì chắc là chú này đã đi rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. À, thấy ghê các bạn ha. Nếu mà mình đặt trường hợp như là bác hai của bạn này á, hoặc là bác gái, là mình sẽ thấy cái người, trời ơi, thấy ghê quá. Thì tưởng tượng hả, là nếu mà mình thấy cảnh tượng đó không biết làm sao, chắc là sợ lắm, ngất xỉu luôn á. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vũng Liêm, Vĩnh Long. À, bạn kể lại một cái câu chuyện do hả là gia đình của bạn trải qua. Bạn kể rằng á là khi mà hai vợ chồng của bạn á là kết hôn với nhau, thì hai vợ chồng không có ở dưới quê, mà hai vợ chồng cùng nhau lên trên Bình Dương để mà sinh sống rồi đi làm việc trên đây. Thì ban đầu mới lên mấy tháng đầu á là hai vợ chồng có thuê một cái phòng ở Lái Thiêu, Bình Dương ở. Nhưng mà sau vài tháng á, thì cái người em ruột của bạn á là nó cũng lên Bình Dương để mà nó đi làm, nó làm ở trong chợ đầu mối á các bạn. Thì khi mà người em của bạn lên á, thì hai vợ chồng mới quyết định đó là trả cái phòng ngay chỗ Lái Thiêu để mà xuống ngay chỗ cái cổng chào thành phố mới Bình Dương á, để mà kiếm một cái nhà, nhà dạng nguyên căn nhỏ thôi, ở ở là ở ba người, hai vợ chồng bạn với lại đứa em trai ruột của bạn. Thì cái lúc mà vô cái nhà này ở cũng bình thường. Nhà này á là nhỏ thôi các bạn, phía trước là có cái phòng khách thì em trai của bạn nó ngủ trước đây. Rồi phía sau á là có một cái buồng thì hai vợ chồng bạn ngủ ở cái buồng đó. Thì ở được tầm khoảng khoảng tháng mấy là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra hết. Cho tới một hôm, hôm đó đó là em của bạn không có đi làm. Cho nên đó là nó mới rủ bạn với lại chồng của bạn á là hôm nay, ngày mai em có đi làm. Cho nên đó là thôi, hôm nay á là gia đình mình á là liên quan một bữa rồi bắt đầu á là làm mồi nhậu. Thì cái hôm đó đó là bạn nói rằng á là ba đứa đứa nào cũng uống hết. Chồng bạn cũng uống, bạn cũng uống, mà em trai bạn cũng uống, mà mỗi người thì uống có mấy lon thôi, uống chơi thôi. Xong rồi uống xong rồi đã đời á, rồi bắt đầu đi ngủ. Thì khi mà ngủ á là đầu tiên là em trai bạn trước nha. Thì em trai bạn kể rằng á là cái đêm đó uống xong, khi mà ngủ ngủ ngon lắm. Bắt đầu đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên cái lúc mà gần 3 giờ sáng á, thì em trai bạn nghe rất là rõ cái tiếng, mà cái tiếng mà mình bấm cái móng tay, cái tiếng cắt cái móng tay, các bạn lấy cái kềm các bạn cắt cái móng tay đi, là nó sẽ phát ra cái tiếng cắt cắt cắt cắt vậy đó ha. Thì khi mà em trai của bạn nghe cái tiếng đó, nó bực bội lắm, nó tại vì nó đang ngủ mà nghe cái tiếng nó giữa đêm nó lớn, nó khó chịu vô cùng. Cho nên nó là em trai bạn bực bội lắm nha. Xong cái em trai bạn trở mình qua trở mình lại, rồi mới lấy cái điện thoại xem á, thì thấy lúc đó là gần khoảng chừng 5-10 phút nữa là tầm 3 giờ sáng, gần 3 giờ sáng rồi. Thì em trai của bạn bực bội lắm, mà em trai của bạn nghĩ rằng đó là trời ơi, hai cái ông bà này là cứ nghĩ rằng là bạn với chồng bạn cắt ngón tay ngón chân không à, mà nghe liên tục, các bạn nghe mình lớn dữ lắm. Thì em trai của bạn mới nói rằng đó là trời trời, ông bà này làm cái gì giờ này 3 giờ sáng rồi mà không có ngủ, mà tự nhiên cắt ngón tay giờ này nửa đêm rồi, bực bội quá trời bực bội. Cái em trai bạn tức lắm nhưng mà vẫn ráng ngủ tiếp. Nhưng mà ngủ cũng đâu được đâu, cứ nghe hả cắt bụp bụp bụp bụp, các bạn tưởng tượng cái tiếng cắt ngón tay đó. Thì lúc đó ha, cũng ở trong phòng tầm giờ thời gian đó thì bạn ngủ say lắm, bạn ngủ say lắm, chồng của bạn cũng đang ngủ say, thì chồng của bạn cũng nghe, chồng của bạn cũng nghe, các bạn cứ đang ngủ có tự nhiên nghe tiếng hả là tắt tắt tắt tắt tắt như là ai cắt ngón tay vậy đó. Thì chồng bạn mới mở mắt ra, mới nhìn qua phía bạn thì thấy là bạn đang ngủ mà cái tiếng này nó rất là lớn nha. Cho nên chồng của bạn mới nghĩ rằng á là em của bạn đang cắt ở ngoài. Thì chồng của bạn cũng lầm bầm cũng chửi, nói rằng chờ cái thằng này giờ này nửa đêm rồi mà làm gì mà không ngủ mà cứ cắt ngón tay, thằng này nó kỳ cục gì trời. Thì chồng bạn nghĩ vậy. Xong rồi á, là lúc đó chồng của bạn cũng bực lắm nhưng mà cũng quay lại ngủ tiếp. Thì khi mà vừa mới nhắm mắt một cái thì nghe cái tiếng cái quạt máy á các bạn, là cái quạt máy tự nhiên nó tắt một cái bụp, mà khi nó tắt một cái bụp á là nó lớn đến nỗi mà bạn đang ngủ say mà bạn giật mình luôn. Khi mà cái công tắc của cái quạt á là nó tắt một cái á, là bạn còn giật mình. Khi bạn giật mình thì bạn thấy cái quạt nó tắt, cho nên nó là bạn mới dòm qua chồng bạn á, thì bạn mới thấy rằng chồng của bạn đang mở mắt, là tại vì chồng của bạn cũng nghe cái tiếng đó đang mở mắt ra để mà dòm qua cái quạt. Thì bạn còn cằn nhằn chồng bạn rằng đó là trời ơi anh ơi, tự nhiên hả nóng muốn chết vậy, tự nhiên anh tắt quạt rồi nóng sao ngủ được. Cái bạn mới tính là giơ tay qua để mà bật cái quạt trở lại. Thì khi mà bạn chưa có kịp hả là bật gì hết, tự nhiên cái quạt này nó tự động nó bấm nút, giống như là ai mà bấm cái nút quạt để mà cho nó tiếp tục nó chạy. Thì lúc đấy hai vợ chồng bạn mới dòm ra, bạn nằm xuống bạn ôm chồng bạn luôn. Thì một hồi sau cũng ngủ, ngủ cho tới sáng hôm sau ha. Thì cho tới sáng hôm sau chồng bạn mới cằn nhằn quên mất tiêu cái chuyện mà cái vụ cái quạt. Thì chồng bạn mới cằn nhằn cái thằng em của bạn á, nói rằng á là mày hồi hôm mày không ngủ mà mày làm cái gì mà mày cắt móng tay gì, mới có hả là nửa đêm mà mày cắt móng tay sầm như mày, sao mày không ngủ, tự nhiên giờ đó mày thức mày cắt móng tay làm gì. Thì em của bạn á là nó mới nói ủa gì vậy, em đâu có cắt đâu, hồi hôm này em đang ngủ, em đang ngủ ngon muốn chết luôn vậy đó, tự nhiên hả là nghe tiếng cắt móng tay em cũng giật mình vậy, em lấy đồng hồ em hả lấy điện thoại em giờ em thấy gần 3 giờ sáng, em còn bực bội em còn nghĩ rằng á là anh chị hai cắt móng tay làm gì, ông bà cắt móng tay sầm nghe bực muốn chết luôn, đang ngủ ngon mà nghe cái tiếng hả là bụp bụp bụp trong đêm nghe bực muốn chết luôn vậy đó. Là hai anh em mới ngớ người, nó ủa kỳ ấy, vậy là hai người cùng nghe mà bạn thì bạn không nghe. Rồi xong bạn mới nhớ là cái vụ cây quạt đó, cho nên là bạn mới nói ừ hồi hôm tự nhiên đang ngủ em ngủ ngon tự nhiên cái quạt nó tắt một cái em hết hồn, lúc em tính giới qua để em bật lên nhớ không, là tự nhiên nó bật, trời ơi, ghê quá, chắc là nhà này có vong. Cho nên nghĩ là có vong thì thành ra là bạn mới đi chợ, bạn mua một mâm cơm, để bạn mua đồ để mà bạn làm một mâm cơm để mà bạn cúng. Thì trong cái lúc mà bạn cúng, bạn vừa cắm nhang nha, bạn nói em vừa van vái thôi, em nói rằng đó là xin cho tụi con ở đây, tụi con đi làm vậy đó. Em vừa van vái xong cắm ba cây nhang xuống một cái ha. Thì ở phía sau bếp đó, các bạn nhà ta làm sẵn một cái bếp, là bạn xếp hả là những thí dụ như cái bếp ra ở đây thì bạn xếp gia vị nước tương nước mắm ha, là bạn xếp nguyên một hàng rất là thẳng hàng. Thì bạn vừa cắm cây nhang một cái ha là nguyên một cái dàn gia vị nó rớt xuống hết. Bạn nghe một cái gì rào rào rào rào rầm rầm rầm phía sau, bạn chạy ra phía sau thì bạn thấy ha nước tương nước mắm rồi hả là muối tiêu đường bột ngọt, mà trong khi mình để sát tường, mà bây giờ hả là giống như ai mà lấy tay mà quơ hết toàn bộ đồ nó rớt xuống đất, nó văng tùm lum tùm la hết. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ vô cùng luôn, nó sao kỳ vậy trời, không lẽ chuột gì mà nó chạy thấy ghê vậy. Thí dụ như có chuột chạy đi thì nó rớt chừng hai ba hũ nó lật ngang thôi, còn đằng này là bạn để sát tường ở trong cái bếp, các bạn biết cái bếp rồi mà hả, là bây giờ nó bị dạt ra xuống đất hết luôn hả, là cái bếp thì nó không rớt, cái bếp thì nằm bên đây. Trời ơi, lúc đó bạn rất là sợ nhưng mà cũng tự trấn an, do là đi làm chưa có thời gian kiếm cái nhà khác. Thì bắt đầu nha, em trai của bạn bệnh trước, xong rồi em trai bạn hết bệnh, rồi tới chồng bạn bệnh, rồi chồng bạn hết bệnh, cái tới bạn bệnh, thì bạn mới suy nghĩ rằng đó là từ cái lúc mà vô nhà này làm ăn cũng không có đặng được. Rồi á, cái vụ hả là cắt móng tay, rồi cái vụ hả là quạt, rồi tới khi mà mình cúng á mà hả tự nhiên đồ đạc hả là gia vị nó rớt hết, có thể là do người ta không có đồng ý cho mình ở, cho nên đó là bạn nói với chồng bạn thôi anh ơi mình dọn đi đi. Thì khi mà bạn dọn đi, bạn ở cái nhà khác thì hoàn toàn bình thường các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nữ này á là không có nhìn thấy một cái hình bóng gì hết các bạn ha, không có thấy ma gì hết, không có thấy cái hình ảnh gì kinh dị hết, nhưng mà có những cái tiếng động. Nếu mà các bạn thử, các bạn ở trong một cái nhà mà liên tục xảy ra những cái tiếng hả là cắt móng tay, rồi tự nhiên quạt á là tự động hả là tắt, rồi tự động bật lên, hoặc là gia vị hả là tự nhiên mình để sát trong tường mà bị dạt rớt xuống đất hết, thì nó cũng rất là kinh dị các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này á là kể về chuyện xảy ra vào năm 2018, là đầu năm 2018. Bạn kể rằng á là quê của bạn ở Bến Tre, thì do là bạn lên Sài Gòn bạn đi học, rồi mẹ của bạn cũng lên đây đi làm, cho nên hai mẹ con mới lên. Nhưng mà ban đầu thì hai mẹ con chưa có thuê được phòng trọ, thì mẹ mới nhờ người kiếm giùm, thì cuối cùng á là đã tìm được một cái phòng ở trong chung cư 727 đường Trần Hưng Đạo. Ở đây thì nó nổi tiếng, chắc là các bạn cũng biết ha, chung cư này rất là cũ rồi. Thì bạn kể là cái lúc mà vô đây là dạng một cái nhà các bạn, nhưng mà người ta ngăn phòng ra để mà người ta cho thuê. Thì cái nhà đó là người ta ngăn được 5 phòng, mỗi phòng nhỏ nhỏ nhỏ vậy cho thuê cũng giá rẻ lắm. Thì hai mẹ con bạn ở một phòng, còn mấy phòng kia á, là một phòng á, là một cái cô đó là cũng lớn tuổi hơn mẹ, người Bắc, còn ba cái phòng kia toàn là nam không thôi. Thì bạn kể á, là cái lúc mà ở á, thì hoàn toàn bình thường, không thấy gì hết, mấy tháng là không thấy gì hết nha. Nhưng mà có một hôm đó là bạn về quê, thì khi mà bạn về quê do mẹ bạn đi làm không có về, cho nên đó là mẹ bạn ở lại ngủ một mình. Thì cái lúc mà mẹ của bạn ngủ vào ban đêm á, ban đầu á thì mẹ cũng cầm điện thoại dọc dọc dọc, xong rồi mẹ là cái cửa mẹ không có đóng, mẹ không, giống như là có đóng nhưng mà không có bấm cái chốt ở trong. Thì trong cái lúc mà ngủ á, bắt đầu dọc xong cái mẹ mới buông điện thoại xuống mẹ ngủ, thì ngủ chân hồi cái tự nhiên mẹ thấy là mẹ nghe một cái tiếng là két một cái, xong cái mẹ mới giật mình, cái mẹ mới dòm qua. Thì khi mẹ dòm qua mẹ thấy rõ ràng là có một cái bà đó là mặc một cái bộ đồ lam các bạn, đồ mà giống như của mấy cái người đi chùa, đồ lam xám xám đó. Thì bà này á là bà đẩy cửa bà bước vô, bà bước vô, bà bước vô, cái bà dòm lơm lơm mẹ vậy nè. Trời, cái lúc đó mẹ mới giật mình, mẹ giật mình xong cái mẹ ngồi bật dậy. Thì khi mẹ ngồi bật dậy thì mẹ không thấy cái bà đó đâu, mà cái cửa thì nó đang mở ra. Mà trong khi mới nãy là tuy rằng mẹ không chốt ở trong nhưng mà mẹ là có đóng cửa mà, vì thấy ghê vậy cho nên đó là mẹ mới lật đật mẹ ngồi dậy, mẹ đóng cửa mẹ chốt lại. Chốt lại thì bình thường ha. Thì tầm một tuần sau là bạn lại về quê tiếp. Thì khi mà bạn về quê á là cái lần này á là mẹ ngủ, thì mẹ cài đồng hồ á là 6 giờ mấy sáng. Thì hôm đó là cái điện thoại nó reo, nó báo thức, thì mẹ mới cầm cái điện thoại mẹ tắt, thì mẹ thấy mới có 6 giờ 5, 6 giờ 10 giờ. Cho nên đó là mẹ lại giống như là ngủ nướng á các bạn, mẹ muốn nướng thêm chút nữa. Thì mẹ mới tắt cái điện thoại đi, cái mẹ nướng đang nằm nướng vậy đó. Thật ra mình nướng đâu sâu, cái giấc đâu sâu đâu. Tự nhiên mẹ nghe một cái giọng tiếng kêu, mà tiếng kêu của người đàn bà có vẻ lớn tuổi rồi, kêu rằng: "Con ơi, con dậy đi. Dậy đi con, dậy đi để mà đi chợ, để hả trễ giờ đó con." Mẹ nghe rất là rõ. Mẹ mới bàng hoàng, mẹ ngồi bật dậy, mẹ chạy ra ngoài thì không có ai ở ngoài hết, hoàn toàn hả là không có ai hết trơn các bạn. Trời, mẹ mới suy nghĩ nó ai kêu vậy trời. Thì cái chuyện nó trải qua như vậy, nó nhẹ nhàng như vậy, cho nên nó là mẹ cũng không có sợ gì lắm. Thì mẹ cũng có hỏi những cái người xung quanh á, thì người ta mới nói rằng ngay chỗ cái phòng của mẹ với lại bạn đang ở là hồi đó có một cái bà mất, là con của bà là diễn viên, mà con của bà cũng thương bà lắm, có hiếu lắm, có mua hả là sầu riêng với lại hột vịt lộn á cho bà ăn. Thì trong cái lúc mà bà đang ăn giữa chừng cái bà lăn ra bà chết các bạn, thì bà chết trong cái phòng đó luôn. Thì mẹ biết, thì mẹ nghĩ rằng à chắc là cái vong của cái bà đó. Thì đó là chuyện của mẹ trải qua. Tới cái chuyện của bạn, thì lúc này là bạn đã nghe chuyện của Thi rồi. Để Thi kể này để coi hả là các bạn mà nghe chuyện của Thi á là các bạn có bị giống các bạn này không. Thì bạn này kể rằng là bạn rất là ghiền nghe Thi kể chuyện, cho nên đó là những cái lúc mà bạn học xong bạn đi làm rồi đó, thì cái lúc mà bạn làm về thì những mà cái hôm nào mà bạn giặt đồ á là bạn hay mở chuyện của Thi để mà bạn vừa nghe Thi kể chuyện, bạn vừa giặt đồ để đỡ mệt. Bạn nói rằng nhờ nghe Thi kể chuyện là bạn làm công chuyện gì là bạn cũng không có cảm thấy mệt hết, mà hứng thú làm dữ lắm. Thì bạn nói hôm đó cũng vậy, nhưng mà cái hôm đó đó là bạn về lúc đó là cũng đã hơn 10 giờ rồi, nhưng mà cái điện thoại của bạn là hết pin. Mà bình thường mà bạn mà nghe chuyện của Thi á là bạn hay mở lớn vậy lắm, bạn nghe. Mà trong cái nhà đó đó thì 5 phòng, nhưng mà thật ra chỉ có một cái toilet thôi, mọi người xài chung một cái toilet. Thì bạn nói rằng hôm đó là do cái máy của bạn hết pin, cho nên đó là bạn để trong phòng bạn sạc pin, bạn không có đem vô, vừa giặt đồ vừa nghe. Thì khi mà bạn đang giặt vậy đó, cái tự nhiên nha là bạn nghe một cái giọng của một người đàn bà nghe nói rằng đó là: "Con, ê con, sao hôm nay con không mở chuyện ma của con nhỏ gì đó nó kể, sao hôm nay con không mở?" Thì khi mà bạn nghe thì bạn toàn là nghĩ rằng cái bà mà ở chung là cái bà người Bắc, bà hỏi, mà bạn quên mất rằng cái giọng đó người Nam. Bạn cứ nghĩ là cái bà đó là, tại vì bình thường á là bạn nghe hoặc là mẹ của bạn nghe hay mở lớn lắm, cho nên đó là những cái người đó người ta nghe được thì người ta cũng là khoái nghe luôn. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng á là cái cô đó không à, cho nên đó là bạn mới trả lời, bạn nói rằng á là: "Dạ máy con hết pin cho nên đó là con sạc, hôm nay con không mở cô ơi." Đó thì bạn mới trả lời vậy. Thì bạn lại tiếp tục bạn giặt, bấm nghĩ vậy đâu. Xong rồi bạn giặt xong xuôi hết rồi cái bạn đi ra. Bạn đi ra thì lúc này á là mẹ bạn á là đang ở trong phòng. Thì bạn mới nói với lại mẹ bạn á là: "Mẹ mẹ, hôm nay cái cô người Bắc đó đó, bạn không biết tên cô đó, hôm nay cô người Bắc đó cũng nghe chuyện của chị Thi kể nữa mẹ." Thì mẹ mới nói rằng, mẹ của bạn cũng biết Thi nữa, tại vì bà mẹ bạn hay nghe lắm. Thì mẹ bạn mới nói rằng: "Mày nói gì vậy? Giờ này bà chưa có đi làm về đâu, bà đó bà làm trong nhà hàng, bà dọn nhà hàng đó các bạn, cho nên đó là giờ đó bà chưa đi làm về." Thì bạn mới cãi, bà nói: "Không, bữa nãy con nghe rõ ràng bà hỏi con là sao hôm nay không mở chuyện của chị Thi nghe mà hả, giống giống như vắng tanh không có mở gì hết vậy đó, bà về rồi mẹ ơi." Cái mẹ nói: "Đâu có, giờ này bà chưa về đâu, mày nói gì vậy? Bình thường 11 giờ mấy, 12 giờ, có bữa 12 giờ mấy bà mới về. Mắm tin mày ra mày mày dòm qua cái phòng của bà coi có khóa ngoài không là biết liền cái gì." Thì lúc đó là bạn chạy ra liền, bạn chạy ra bạn dòm thì bạn thấy rằng là cái phòng của bà là khóa ngoài, còn có mấy cái phòng ba anh kia đó thì có anh là về rồi khóa cửa trong, còn có anh đó thì khóa ngoài, có nghĩa là chưa về. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ. Bạn sợ, bạn mới nhớ sực lại rằng á là cái cô đó là người Bắc, giọng Bắc, mà cái người hỏi mình mới nãy là giọng Nam, rõ ràng nói là giọng Nam chứ không phải là giọng Bắc, hỏi rằng đó là: "Con sao hôm nay con không có kể, không con không có mở chuyện của con nhỏ gì kể chuyện ma hả con?" Trời, bạn sợ lắm. Khi mà thấy vậy cái bạn chạy xuống quán cà phê, bạn ngồi bạn uống, bạn ngồi cho tới gần sáng bạn mới lên. Do rằng đó là bạn không có nhìn thấy đâu, nhưng mà bạn nghe cái giọng mà bạn nói rằng khi mà bà hỏi á là bà hỏi rằng á là: con hôm nay con không có hả là mở cái chuyện ma của con nhỏ gì kể hả?" Mà cái giọng hả, cái chữ hả của bạn á, cái chữ hả của bà nghe, bà nói mà bà nghe được á là nó kéo dài lắm, giống như hả nói vậy đó. Trời ơi, bạn nhớ là bạn rất là sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn chỉ nghe thôi, bạn không có nhìn thấy như mẹ bạn đâu, nhưng mà bạn chỉ nghe thôi. Thì đây là cái chuyện mà bạn đã trải qua, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì không biết rằng á là các bạn khi mà nghe Thi kể chuyện là các bạn có gặp trường hợp tương tự như bạn này không, nhưng mà thiệt tình với các bạn rằng á là có rất là nhiều thầy, những quý thầy mà tu trong chùa, hoặc là những cái người thầy mà giống như là có thể nhìn thấy vong, thầy bói rồi đó các bạn, thì hay gọi cho Thi hay là nhắn tin cho Thi nói rằng á là: "Thi ơi, con ngồi con kể chuyện vậy á là có nhiều người xung quanh ngồi kế con có biết hay không, đứng xung quanh có bữa thì thấy đứa con nít đứng kế bên, có bữa thì thấy người đàn bà đứng kế bên, con có biết hay không Thi?" Thì thiệt tình với các bạn cái vấn đề này Thi biết, tại vì á là Thi kể chuyện mà, cho nên đó là Thi thu hút những cái người đó người ta tới nghe, thì sẽ có những cái người tốt mà cũng có những cái người mà người ta không thích thì kể. Thành ra nhiều khi á là cũng quậy quậy để cho Thi nản, Thi không muốn kể nữa, nhưng mà có nhiều người là muốn muốn nghe, cho nên đó là thí dụ như hôm nào mà Thi mà làm biếng không có bận gì hết mà làm biếng thôi, hôm nay làm biếng kể chuyện quá, thì thế nào một chút á là Thi sẽ nhức đầu, Nhức đầu rất là nhiều, mà nhức đầu vậy ngộ lắm. Khi mà nhức đầu vậy hoặc là đau bụng gì đó mà chỉ cần trang điểm ngồi vô kể chuyện cái là hết nhức đầu liền. Thì thầy biết chứ, thì trả lời rằng là dạ con biết chứ. Thì mấy thầy nói rằng là trong cái lúc mà thi kể là có nhiều người đứng xung quanh, cho nên là thi cũng tin rằng là khi mà các bạn nghe thì cũng có người nghe theo với các bạn. Thì thành ra là nếu mà bạn sợ thì chỉ cần đeo tai nghe vô thôi, nhưng mà đeo tai nghe thì nguy hiểm trong những cái lúc mà thi cười lên, thì các bạn hả là cũng đừng sợ gì. Thì tại vì thí dụ như người ta nghe thì chỉ nghe thôi. Có bữa có một hôm á là có một cái bạn bình luận ở trên Facebook, ê xin lỗi, bình luận ở trên YouTube của Thi, là cái hôm đó bạn nói rằng là cái hôm đó nhà của bạn cúp điện, cúp điện mà lúc đó cái thời gian mà Thi kể rất là trễ, các bạn có nhớ không? Vào cái thời gian mà Thi hay thông báo cái giờ kể chuyện là 22:30 Thi mới bắt đầu vô ngồi kể chuyện á, là các bạn nhớ cái khoảng thời gian đó cách đây cũng khoảng là 2 3 tháng trước các bạn ha. Thì bạn đó đó là tài xế mà bạn vô bạn bình luận ở trên YouTube, bạn nói rằng đó là trong cái thời gian mà chờ Thi kể chuyện xong Thi up lên á thì tầm khoảng 1 giờ sáng là nhà của bạn bị cúp điện. Thì trong cái lúc mà cúp điện thì bạn nằm trong nhà, mà kế bên chỗ nằm của bạn là gần cái cửa sổ. Thì tự nhiên bạn nghe có một cái giọng của một đứa con nít nói rằng đó là chú ơi có chuyện chưa? Bạn bạn bình luận lên trên cái YouTube của Thi vậy đó, bạn nghe rõ ràng luôn một giọng của một đứa con nít hỏi rằng chú ơi chú có chuyện chưa chú. Mà bạn dòm ra ngoài cửa sổ thì bạn thấy có một cái bóng rất là nhỏ nhỏ xíu các bạn. Khi mà bạn dòm qua thì nó nhảy đi, nó lại nhảy đi chỗ khác. Thì cái bạn đó mới bình luận lên, bạn mới nói rằng đó là trời ơi trời, mình nghe chuyện của chị Thi mà hôm đó cúp điện nữa, cho nên nó là chưa có điện. Cái lúc mà thí dụ như Thi mà có tải lên đó, thì bạn cũng không có wifi để mà nghe. Mà đang nằm vậy đó, đang nằm đợi chuyện lúc đó 1 giờ mà nghe hả chú ơi có chuyện chưa hỏi vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi đã thấy được, Thi đã đọc được cách đây mấy tháng trước các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 756, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.